Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, chương 623, trận chung kết bắt đầu. Đã mất đi thời tiết tay Mukai, triệt để bị Ken làm rối loạn tiết tấu. Đằng sau ra sân hai cái cũng không thể cho Isenslas tạo thành phiền toái gì. Trận này vòng bán kết vẫn là lấy Ken 1-6 kết thúc chiến đấu, nhưng là Mukai biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, cũng coi là cho Ken tạo thành nhất định làm phức tạp, đem chiến đấu thời gian diên dài một chút. Hoàn thành vòng bán kết, Ken liền bị phóng viên bao vây chặn đánh. Xin hỏi Ken tiên sinh, đối với ngày mai trận chung kết có cái gì chuẩn bị sao? Sẽ phái ra dạng gì Pokemon? Đối mặt lần trước quán quân Yuto, có mấy phần chắc chắn chiến thắng đâu? Yuto tranh tài ngài hẳn là đều có chú ý đi. Yuto những cái kia Pokemon ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Tại đối phó Yuto những cái kia Pokemon thời điểm, xin hỏi có cái gì chiến thuật đâu? Ngoặc kép, ồn ào không ngừng bên tai. Slowbro, Ken thả ra Slowbro. Tại siêu năng lực khống chế dưới, tất cả phóng viên toàn bộ hướng hai bên rút lui mở, cho Ken nhường ra một con đường. Hiện tại ta cần thời gian nghỉ ngơi. Nói xong Ken liền phất phất tay nghênh ngang rời đi. Kanto liên minh liền thừa ngày mai một ngày, buổi sáng xuất trước tiến hành liền là quý quân tranh đoạt, buổi chiều mới là Ken cùng Yuto quan á quân thi đấu, ban đêm là nghi lễ bế mạc. Kanto liên minh về sau kế hoạch Ken đã tại chuẩn bị bên trong. Lúc đầu nghĩ đến chính là trước đi một chuyến Orin Island, sau đó đi Golurk, cố hương Anova địa phương. Với lại Anova địa phương còn có đến từ Ikrutek, Jim Shannon 4 đời cổ trạch bí ẩn. Những này đều cần mình đi giải quyết. Càng quan trọng hơn liền là tăng lên thực lực của mình. Bởi vì Orin League người mạnh nhất Drake, mặc dù không có quan quân cấp bậc Pokemon, nhưng là theo mình biết, Thiên Vương đỉnh phong cấp bậc có 4-5 con. Tại Thiên Vương cấp bậc bên trong cũng là cường giả bình thường tồn tại. Dù sao hắn nhưng là Orin League nhất cao cấp. Trước mắt tự chỉ có Golurk cùng 4 đầu Weezing hai cái Thiên Vương đỉnh phong Pokemon. Nhưng là Golurk hiện tại tồn tại hệ Ghost năng lượng thiếu hụt, mà 4 đầu Weezing phong cách chiến đấu tương đối đơn nhất, thực lực tuy mạnh nhưng cũng dễ dàng bị nhằm vào. Kế hoạch ban đầu vẫn là bị Steven cho phá vỡ. Hiện ở các nơi liên minh đều đã tiến vào trận chung kết giai đoạn. Tại Hoen liên minh cùng tại Anova League dự thi, Wallace cùng Nate cũng đều song song xâm nhập trận chung kết. Xem ra Steven là muốn đem ba người đều triệu hồi đi mở tiệc ăn mừng. Buổi sáng quý quân tranh đoạt, Mukai nắm chắc tiết tấu, đánh cho xuôi gió xuôi nước, thành công thu được quý quân. Buổi chiều chính là Ken cùng Yuto trận chung kết. Hai người vừa mới đăng tràng liền đã khiến cho toàn trường người xem reo hò. Vạn chúng chú mục, Kanto liên minh trận chung kết sắp bắt đầu. Chớ cần trọng tài mở miệng, Ken cùng Yuto đồng thời ném ra Pokemon. Lần này Ken xung phong chính là Grimer. Yuto đầu tiên xuất chiến chính là Nidoking. Slugway, Ken hạ lệnh. Yuto cái kia Nidoking thân thể tráng kiện, đã đạt đến chuẩn Thiên Vương cấp bậc, không hổ là con em thế gia. Chuẩn Thiên Vương tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là rất cường hãn. Grimer dù sao ra đời thời gian không dài, đánh nữa đấu để nó nhiều chướng chút kinh nghiệm. Địa chấn, Yuto phong cách chiến đấu rất tỉnh táo. Grimer Slugway chỉ là tích chứa hệ Poison năng lượng rất cường hãn. Muốn nói uy lực cũng không phải là rất mạnh, tại sóng địa chấn động chống cự dưới cũng không thể tiếp tục lan tràn. Nhưng là Yuto đối Ken mỗi một trận chiến đấu đều nghiên cứu, Nidoking cũng không dám tùy tiện cận thân công kích Grimer. Mặc dù Nidoking cũng là hệ Poison, cái kia Weezing hạ tràng đến bây giờ cũng làm cho Yuto lòng còn sợ hãi. Earth Power, Nidoking lần nữa lợi dụng hệ ground năng lượng, trực tiếp xâm nhập đến Grimer dưới chân. Đối với Grimer dạng này lười biếng Pokemon, đây quả thực là chí mạng. Lập tức Grimer liền cảm giác đầu váng mắt hoa, toàn thân khó chịu, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này. Nidoking địa chấn liền phá vỡ Slugway cùng Earth Power năng lượng tụ hợp. Không sai, Ken tán thưởng một câu. Địa chấn cùng Earth Power là hai loại lợi dụng hệ ground năng lượng kỹ năng. Lại có thể để Yuto hoàn mỹ như vậy kết hợp. Vẫn là có chút tài năng. Nhìn hai những cái kia danh hào cũng không phải gọi không. Mặc dù lúc này Grimer còn không có hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Mình đang chuẩn bị thu hồi Grimer. Nhưng là từ khi xuất sinh đến nay, Grimer còn không có bị đánh bại qua. Lần này bị Nidoking đánh cho không hề có lực hoàn thủ, giống như nhận lấy khuất nhục bình thường. Acid Spray không cần tiền hướng phía Nidoking phun đi. Ken hiểu ý cười một tiếng. Xem ra người không phải thật sự lười như vậy nha. Xem ra là trước kia thắng nhiều lắm. Tổng cảm giác thực lực của mình đủ rồi, mới có thể như vậy lười nhác. Hiện tại xem ra vẫn còn có chút tính tình mà. Đào hang, Yuto cũng không dám sử dụng vật lộn kỹ năng trực tiếp cùng Grimer Acid Spray cứng rắn. Nidoking cấp tốc trên mặt đất đào lên một cái hố, dưới mặt đất ghé qua. Lúc này Ken cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Dù sao Grimer hiện tại sẽ tuyệt chiêu chỉ có mấy cái như vậy. Drizzun, Yuto thừa thắng truy kích. Grimer thân xuống mặt đất phát sinh kịch liệt run rẩy. Nidoking từ dưới mặt đất thoát ra, mang theo xoay tròn lấy thân thể. Lần này Grimer triệt để ngã xuống. Ken thu hồi Grimer, sờ lên Grimer Pokeball, chỉ mong trận chiến đấu này có ý nghĩa. Grimer thất bại tại Ken trong dự liệu, sở dĩ dẫn đầu phái ra Grimer, chỉ là bởi vì cái khác Pokemon ra sân về sau liền không có nó ra sân cơ hội. Xuất hiện, bên ngoài sân giải thích tình cảm giạt rào giải thích đốt lên toàn trường kích tình. Ken tuyển thủ đây là lần này giải thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay lần thứ nhất ném phân. Yuto không hổ là Yuto a. Ngay từ đầu liền phá vỡ Ken thần thoại bất bại. Hiện tại thắng lợi nữ thần đã tại hướng hắn ngoắc. Cái này giải thích chẳng lẽ Yuto ra thân thích. Ken ném ra cái thứ hai Pokeball. Slowbro xuất hiện ở đây một bên. Ánh mắt ngốc trệ, nhìn chăm chú phương xa. Một trận uy gió thổi qua. Chốc lát, nhà đông, Slowbro phát ra Nightail thanh âm. Ha ha ha, trên khán đài phát ra từng đợt tiếng cười. Đều bị Slowbro ngốc manh dáng vẻ chỗ chọc cười. Như thế đần độn Pokemon thật có thể chiến đấu à? Vì cái gì ta nhìn liền muốn cười đâu? Ha ha ha, trên khán đài tiếng cười không ngừng. Nhưng là Nidoking vẫn không khỏi lui về phía sau mấy bước. Slowbro cường đại siêu năng lực khí tràng đã ép tới nó không thở nổi. Yuto ánh mắt cũng rất ngưng trọng. Nidoking, xông lên a, sử dụng xe đầu Claw. Yuto thay âm chưa phát giác lớn khí đến. Tựa hồ là đang cho Nidoking lực lượng. Nidoking cuồng hống một tiếng, hướng phía Slowbro vọt tới. Lúc này thính phòng tiếng cười còn không có đình chỉ. Song song. Slowbro sắp xong rồi, làm sao một điểm né tránh ý thức cũng không có. Như thế ngốc manh Pokemon, Nidoking cần phải thủ hạ lưu tình a. Nidoking tại Slowbro 1 mét có hơn địa phương đình chỉ. Khuôn mặt dữ tợn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.